Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 44. Thật là hảo muội muội. Thạch Chính phu nhân, đồng dạng cũng là một vị huyền tiên đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí phu nhân của hắn, thực lực đều muốn so với Thạch Chính cao hơn như vậy một chút chút. Một lần này đâu đâu, chính là đối mặt Thạch Chính thời điểm, thụ động gia tăng 100% sức chiến đấu cái kia một chút chút. Phu nhân tên là Lệ Hà, tựa như nàng dòng họ một dạng, xác thực rất rời đi. Toàn bộ Thạch gia có thể phát triển hôm nay, cũng quả thật là Lệ Hạ ở Thạch Chính một bên, không phân ngày đêm, giúp đỡ lẫn nhau, mới để cho Thạch gia làm được Xương Dương thành đệ nhất gia tộc vị trí. So với mặt khác hai cái sáu cấp gia tộc, Thạch gia là chân chân chính chính có thực lực loại kia. Phu nhân, Vô Tẫn môn khách nhân tới. Thạch Chính tiểu viện bên ngoài, một tên thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng về phía trong phòng nói một tiếng, đã biết, lập tức liền đi ra. A a, đau, không muốn, ngừng, theo Lệ Hạ nói xong. Viện tử truyền đến hai nam nhân tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn hô hào vô cùng tệ hại lời kịch. Biết lỗi rồi, Lệ Hạ thu hồi trong tay bím tóc. Nhìn xem quỳ ở trước mặt nàng hai cái kia cởi thần thân trên, một béo một gầy hai nam nhân, nghiêm nghị nói câu, béo cái kia, gọi Thạch Nguyên, là Thạch gia đại thiếu gia, gầy cái kia, gọi Thạch Hà, là Thạch gia nhị thiếu gia, biết lỗi rồi, mụ mụ, ích hay, hai người đồng thời mở miệng, cái kia thuần thục bộ dáng, thoạt nhìn để cho người ta có chút đau lòng. Vậy các ngươi nói một chút, làm như thế nào bù đắp? Lệ Hạ hai tay chống nạnh, hung tợn hướng về hai người, trần trụi trên thân hai người, mỗi một đạo roi đều không có rút đến chỗ yếu, lại là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, rất là dọa người. Hơn nữa Lệ Hạ một bên để chậu kia chất lỏng màu đỏ, nước ớt nóng có sợ hay không? Trực tiếp rơi vào trên người còn không đáng sợ, tu sĩ thân thể gánh vác được. Thế nhưng là, làm làn da bị rút ra phá đi về sau, cỗ kia cay sức lực trực tiếp tiến vào thể nội thời điểm, cảm giác liền phi thường sảng khoái. Mọi người đều biết, cay là cảm giác đau. Thạch Nguyên cùng Thạch Hà liếc nhau, chăm miệng một lời, năm nay tiền xài vặt chúng ta từ bỏ. Năm nay, nghĩ hay lắm. Các ngươi cho Thạch gia tạo thành tổn thất, chính là 10 năm đều lấy không được tiền xài vặt. Hiện tại lập tức trở về thu thập, mang lên các ngươi tiểu muội ra ngoài tiếp khách. Là, mụ mụ, hai huynh đệ lẫn nhau nâng, hai chân run lên từ dưới đất đứng lên. Đây cũng không phải là trang. Đừng nhìn hai người một cái chân tiên hậu kỳ, một cái chân tiên sơ kỳ, nhưng là ở Lệ Hạ roi phía dưới, căn bản không chiếm được lợi ích, có thể phòng ngự chân tiên phía dưới công kích nhục thân, trực tiếp bị một roi rút hỏng. Thạch gia trong phủ thị nữ cũng không dám lên trước hỗ trợ, hai người chỉ có thể khấp khểnh hai bên cùng ủng hộ. Rốt cục về tới viện tử của mình bên trong, còn tốt hai người sân nhỏ liền cùng một chỗ, một câu đều không nói, trở lại gian phòng của mình bên trong. Ăn vào đan dược chữa thương, thi triển một lần hút bụi quyết, đem trên thân thể vết bẩn toàn diện dọn dẹp sạch sẽ. Thay đổi một thân hoàn toàn mới quần áo, hai người liền lập tức ra ngoài phòng, hướng bọn họ tiểu muội căn phòng chạy tới. Hai người đúng là phạm sai lầm, đêm qua ở Túy Sinh lâu cùng từ bên ngoài đến thế lực đã xảy ra xung đột. Thế nhưng là đối phương cũng xác thực phách lối, chỉ là một cái ngũ cấp thế lực quản gia mà thôi. Thế mà dám cùng bọn họ đoạt tiểu thúy tiểu hoa. Toàn bộ Xương Dương thành bên trong, người nào không biết hai người bọn họ huynh đệ đối Túy Sinh lâu tiểu thúy tiểu hoa tình hữu độc. Trung, coi như ngươi là ngoại nhân, cũng không thể ở tại bọn hắn đã điểm Tiểu Thúy Tiểu Hoa tình huống phía dưới trực tiếp ra giá đoạt a. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có tiền, sau đó liền không có sau đó. Hai người mặc dù đi dạo chính là Túy Sinh lâu, nhưng dù sao cũng là Thạch gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể hỏi được rồi. Biết rõ hai người là sáu cấp gia tộc thiếu gia, đối phương không nói gì, trực tiếp nhận túng rời đi, căn bản cũng không có lên cái gì xung đột. Hai người cũng thật vui vẻ ở trong Túy Sinh lâu tiêu sái một đêm. Cho tới hôm nay buổi sáng về nhà, trực tiếp bị Lệ Hạ thị nữ mời đến nàng sân nhỏ. Làm quỳ dưới đất một khắc này, hai người thế mới biết, toàn bộ Xương Dương thành đều truyền ra, anh em nhà họ Thạch ở muội muội sinh nhật yến một ngày trước, còn đang trong thanh lâu qua đêm, hơn nữa còn cùng từ bên ngoài đến thế lực người đoạt kỹ nữ. Cái này ném, nhưng không chỉ là hai người bọn họ mặt, còn có toàn bộ Thạch gia mặt. Ở thời khắc trọng yếu như vậy, hai người làm ra loại chuyện này đến, nếu là truyền đến chân bảo các trong lỗ tai, người ta dựa vào cái gì tin tưởng cùng Thạch gia hợp tác sẽ đối bọn hắn hữu ích. Nói một cách khác, liền xem như Lệ Hạ phía trước đi cùng một cái so với chính mình nhỏ yếu thế lực hợp tác lúc, cùng ngày nghe được liên quan tới gia tộc này mặt trái tin tức, tự nhiên trong lòng cho điểm sẽ vừa giảm lại giảm, thậm chí đạt tới không hợp tác trình độ. Thạch Nguyên Thạch Hà cũng biết mình sai, cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ muốn hôm nay biểu hiện tốt một chút, cho Vô Tẫn Môn cùng chân bảo các lưu lại một cái ấn tượng tốt, miễn đi mụ mụ về sau đối hai người mình trách phạt. Thạch Anh là Thạch chính tam nữ nhi, cũng là một cái duy nhất nữ nhi, bình thường cũng sủng ái đến không được, không những có một cái sân độc lập, thậm chí so với nàng hai cái ca ca còn muốn lớn hơn một chút. Gặp qua hai vị thiếu gia, Thạch Nguyên Thạch Hà đi tới Thạch Anh bên ngoài viện, giữ cửa thị nữ lập tức hành lễ, đi nói cho tiểu muội, Vô Tẫn Môn khách nhân đến, chúng ta tới tiếp nàng ra ngoài. Ra ngoài tiếp khách loại lời này, tự nhiên là không thể nói, nghe giống như là thanh lâu giống như là thiếu gia. Thị nữ hướng về phía hai người lại thi lễ một cái, liền tiến vào viện tử. Thế nhưng là một nén nhang đi qua, Thạch Nguyên Thạch Hà lần nữa thúc giục một lần, lại nghe được tiểu muội hơi không kiên nhẫn thanh âm, ta ở trang điểm, đừng thúc, tốt a. Hai người chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó. Trang điểm rất bình thường, hôm nay là tiểu muội sinh nhật, cũng là qua nhiều năm như vậy, phụ thân lần thứ nhất vì nàng xử lý sinh nhật, ăn mặc thật xinh đẹp mới là phải. Sau đó hai nén nhang thời gian trôi qua, tiểu muội đừng kêu, được rồi. Thạch Nguyên cùng Thạch Hà lần nữa im miệng, chớ nhìn bọn họ hai người là đại ca nhị ca, thế nhưng là thuở nhỏ phụ thân sủng ái tam muội, hai người bọn họ ở Thạch Anh nơi này căn bản chính là đệ đệ. Bất quá, mặc dù tam muội bình thường nghịch ngợm một chút, nhưng là đối hai cái ca ca cũng xem là tốt, đi ra khỏi nhà sẽ cho đủ hai người bọn họ thân làm ca ca mặt mũi. Chờ liền chờ a, ba nén hương đi qua, bốn nén nhang đi qua, hai canh giờ đi qua, buổi trưa yến liền muốn bắt đầu. Muội muội a, ngươi thật là ở trang điểm mà không phải đang sửa chữa sao? Đừng nói hai người đang thúc giục, chính là Lệ Hạ đều phái người đến thúc qua hai lần, lại vẫn không có đáp lại. Phía trước mấy lần Thạch Anh hay là hồi ứng mấy lần, thế nhưng là về sau ứng cũng không trả lời. Yến hội đều muốn mở, thế nhưng là nhân vật chính lại chậm chạp không ra. Ngươi nói một chút, chuyện này là sao a? Thạch Anh đây rốt cục ở xã giao bên trong thoát thân, Lệ Hạ xuất hiện, cửa ra vào là Thạch Nguyên cùng Thạch Hà hai người, bọn họ căn bản liền mặc kệ xông vào viện bên trong, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở cửa. một mực không đi ra. Thạch Nguyên cung kính trả lời. Hừ, Lệ Hạ lạnh rên một tiếng. Thần thức trực tiếp hướng trong sân đảo qua. Các ngươi hai cái, hiện tại lập tức tổ chức nhân thủ. Đi trong thành tìm các ngươi muội muội. Động tác muốn nhẹ, cũng phải nhanh. Ta và ngươi phụ thân trước ngăn chặn một hồi. May mắn chân bảo các ngươi bây giờ còn chưa qua đến. Các ngươi còn có một chút điểm thời gian. Là, mụ mụ, Thạch Nguyên Thạch Hà liếc nhau. Trong mắt không cầm được may mắn. Ở vấn đề càng lớn hơn trước mặt. Hai người bọn họ phạm sai. Căn bản không đáng giá nhắc tới a. Hảo muội muội, vì ca ca, ngươi thế mà làm ra dạng này hy sinh. Thật là hảo muội muội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.